Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lành sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Quý thính giả đang nghe nhạc phẩm Bài thánh ca buồn từng được nhiều ca sĩ tên tuổi của tân nhạc Việt Nam như Thái Châu, Khánh Ly, Elvis Phương trình diễn thành công, và như thường lệ nó được vang lên rất nhiều trong các dịp Giáng sinh. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mênh mang buồn. Mặc dù Công giáo được du nhập vào Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay, và thời gian gần đây người Việt cũng đã quen với nhiều giai điệu tôn vinh Đức Chúa đa phần của ngoại quốc được đặt lời Việt, nhưng những ca khúc ngợi ca tình yêu dưới bóng giáo đường như bài thánh ca buồn vẫn là trường hợp hiếm hoi. Tác giả của bài hát, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, hiện vẫn sinh sống tại Sài Gòn, sinh năm 1944 tại Hà Nội, di cư và trưởng thành tại Đà Lạt. Năm 12 tuổi, Nguyễn Vũ đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, ông cho ra đời bản nhạc đầu tay Huyền thoại Chiều Mưa. Một chiều cuối tuần mưa bay lất vất và mây trắng răng răng, em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Và sau đó, Nguyễn Vũ có những nhạc phẩm một thời được giới trẻ ưa thích, cho đến nay vẫn hay hát hay thu âm như Lần đầu và Lần cuối, Lời cuối cho em. Tuy nhiên, sáng tác để đời của người nhạc sĩ này chính là bài thánh ca buồn, một trong hai ca khúc ông viết về tình yêu bên thánh đường. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Dù một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá. Nói về hoàn cảnh ra đời của bài thánh ca buồn, tác giả Nguyễn Vũ cho biết ông có được cảm hứng sáng tác chính là nhờ bài ca bất hủ Đêm thánh vô cùng, Silent Night, trong khung cảnh trang nghiêm bên chốn giao đường, với những cảm xúc trào dâng về một mối tình thoảng qua và mảnh mai như sương khói, đã khiến ông luôn có tâm trạng xuyến xao buồn buồn mỗi khi nghe lại. Bài thánh ca buồn là một hoài niệm thời xa xưa, cuối thập niên 50 thế kỷ trước, khi tác giả mới là một thiếu niên 14 tuổi, hàng ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà, Đà Lạt. Sở dĩ Nguyễn Vũ siêng đi nhà thờ đến vậy là vì anh phát giác có một cô gái rất đẹp và rất ngoan đạo, hàng ngày vẫn đi lễ ngang qua ngõ nhà anh. Trái tim non nớt của chàng trai mới lớn khiến Nguyễn Vũ thổn thức đến tội nghiệp. Chàng trai đi theo cô gái suốt 3 tháng với 3 cây số đi về mỗi ngày, mòn nhẵn con đường gập ghềnh nối liền hai ngôi nhà. Nguyễn Vũ thấp thỏm ôm mối tình câm. Chạy chặt, chàng trai mới biết tên cô gái là TH, hơn anh 2 tuổi. Cho đến một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, vừa tan lễ thì trời đổ mưa, cô gái nép vào một mái hiên trú mưa và Nguyễn Vũ trú ké bên cạnh. Vang vẳng từ đâu đó vọng ra bản thánh ca quen thuộc Silent Night. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, xe chữ đồng. Cô gái đứng trú mưa và hát theo nho nhỏ. Thu hết can đảm, chàng trai đưa tay vuốt hở lên những hạt mưa bụi bám trên chiếc áo ấm, khiến cô gái nhoẻn miệng cười và chỉ nói: cảm ơn ghen. Mưa tạnh, người về hết mà Nguyễn Vũ vẫn ngẩn ngơ. Câu nói cảm ơn ghen và ánh mắt của cô gái cứ ám ảnh hoài Nguyễn Vũ. 3 ngày sau, gia đình Nguyễn Vũ chuyển về Sài Gòn sinh sống. Từ dạo ấy, cứ mỗi lần nghe bài Đêm Thánh Vô Cùng trong các dịp Giáng sinh là Nguyễn Vũ cho biết ông lại cảm thấy tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của người ấy. Với cảm xúc này, ông đã cho ra đời 2 mùa Noel với những lời ca đượm màu chua xót về một mối tình giang dở. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay ra tình, hẹn nhau năm tới Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiếp hồng, yêu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời em ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh thức nguyện cầu, cầu cho hai đứa thương. Tuy nhiên, vẫn ôm trong mình một cảm xúc chưa nói lên lời, nên mãi 14 năm sau, Nguyễn Vũ mới trả được món nợ tinh thần ấy bằng ca khúc Bài Thánh Ca Buồn, cũng sau một lần nghe lại bản nhạc Đêm Thánh Vô Cùng từ chiếc đĩa cũ. Như nhạc sĩ nói, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên như trẻ thơ, tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian, lại chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc âm. Kỷ niệm đẹp ấy đã để lại dấu ấn trong một bài ca đẹp. Nhưng, như Nguyễn Vũ cho biết, những hoài niệm bàng bạc trong ký ức tôi là câu tứ để hình thành bản nhạc. Tôi nghĩ cứ để ý như thế chắc sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, tôi đã có một gia đình êm ấm, tôi cũng có nhiều chuyến trở về Đà Lạt, thâm tâm cũng có ý dò tìm. Nhưng bạch vô âm tín, Đà Lạt bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Cho dù người nhạc sĩ không bao giờ gặp lại người tình trong mộng, nhưng từ nhiều thập kỷ nay cứ đến dịp Giáng sinh, bài Thánh Ca Buồn lại vẫn được hát lên để vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, và cũng để vinh danh một mối tình trong trắng. Đặc biệt, Nhớ Quá Đi Thôi, Giọng Hát Ai Buồn, nhạc phẩm này đã gắn liền với phần trình diễn rất sâu lắng và sang trọng của Elvis Phương. Chính người nam ca sĩ này, trong một dịp trả lời phỏng vấn báo chí, đã cho biết anh hát bài này mấy chục năm nay, nhưng khi nào thể hiện cũng đem lại cho anh cảm giác như mới. Thậm chí, có những buổi Elvis Phương trình diễn 3-4 lần mà vẫn được yêu cầu hát nữa. Được sáng tác vỏn vẹn trong vòng 2 giờ đồng hồ, tính đến nay đã tròn 4 thập niên kể từ ngày bài Thánh Ca Buồn ra đời. Được rất nhiều nghệ sĩ thể hiện, nhưng có lẽ với giọng hát trầm mặc của Elvis Phương, ca khúc này đã khiến mùa Giáng sinh trong mắt những cặp trai gái yêu nhau luôn đi kèm với nét thiêng liêng của những kỷ niệm, những hồi ức lung linh. Rồi mùa ra buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, dù một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau,